Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 334 Jin cho phép. Ai hắc, ngươi nói ngươi thay đổi chủ ý. Nghe được Jin âm thanh trong nháy mắt, Shirakawa Yu hầu như là một giây phá công. Trên người u buồn khí tức nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Thấy này, Jin có chút khinh bỉ nhấc trợn mắt, lạnh giọng nói, có thể đừng quá đáng giải thích, ta nói thay đổi chủ ý, chỉ là muốn cho ngươi báo cáo lại ngày hôm qua tình huống. Cũng không phải muốn cùng ngươi hồ đồ, liên quan với ngày hôm qua nổ tung vụ án, ta tuy rằng cũng nghe được một ít tiếng gió, nhưng đều là khá là vụn vặt tin tức. Nghe vậy, Shirakawa Yu tình nguyện đến cực điểm gật gù, hài lòng cùng cái học sinh tiểu học giống như, hùng hục trở lại quầy ba. Lần này, hắn không ngồi nữa cách quầy ba có một khoảng cách ghế dài, mà là trực tiếp ngồi ở Jin bên cạnh đi tòa. Tiếp đó, ở như vậy có chút thông thường bầu không khí dưới, hắn liền đem liên quan với sự tình ngày hôm qua giảng giải một lần. Đương nhiên, Akatsuki đại chiến buốc bông bộ phận, còn có chính mình kẻ xúi dục người bộ phận không nói. Nói rồi cũng là đầy miệng mang qua, có bài có bản nói ra, chỉ có ở sân thượng đã trúng tóc bạc nữ nhân đánh. Cuối cùng liều mạng phản kích, dùng bom đem đối phương nổ đến trong sông, rồi lại điều không tra được tâm tích sự tình. Đặc biệt là sân thượng đánh nhau quá trình, Shirakawa Yu đem chịu đến oan ức bộ phận nói được vô cùng tỉ mỉ. Đồng thời không ngừng hướng về Jin biểu thị ra chính mình căn bản không biết tóc bạc nữ nhân là ai. Liền không hiểu ra sao đã trúng bữa đánh oan ức cảm giác. Nghe xong Shirakawa Yu, Jin ánh mắt hơi hơi thay đổi. Hắn tuy rằng đoán được phát sinh ngày hôm qua không ít sự tình, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại chơi lớn như vậy. Trước Miyano Akemi diễn viên sự kiện, cùng với giam giữ Seri quan sát sự kiện, còn miễn cưỡng có thể nói là hợp lý thăm dò. Nghiêm trọng điểm cũng coi như là Zoom làm khó dễ. Nhưng lần này, Zoom lại trực tiếp phái ra nhân gian binh khí như thế siêu cấp cao thủ Curaçao đi ra. Không nói hai lời, cho kia xoa sơ chụp cái mũ liền muốn đánh no đòn bắt sống. Vậy thì có chút quá mức, hoàn toàn tăng lên trên đến cố ý tìm cớ bên trong tranh cãi trình độ. Zoom lão này, không nghĩ tới cao tuổi rồi, lại còn chơi như thế nham hiểm giả dối vừa ra. Có cái này đấu trí so dũng khí sức mạnh, dùng đến FBI trên người, tổ chức nói không chắc sớm là có thể quét sạch ngoại địch. Jin trong lòng đối với Zoom xem thường ha ha một tiếng. Tiếp đó, hắn đối với Shirakawa Yu nói, tóc bạc nữ nhân, cái này miêu tả ta có ấn tượng, danh hiệu Curaçao, là bên trong tổ chức người nào đó vương bài. Có người nói chỉ cần là Curaçao qua tay nhiệm vụ, không một thất bại. Shirakawa Yu nghe vậy, trong lòng hơi động, người nói cái này người nào đó, chấm ngoặc kép, là Zoom. Jin lần này không muốn giấu giếm nữa, trực tiếp đối với hắn đưa ra Zoom danh hiệu. Zoom, Shirakawa Yu giả vờ hiếu kỳ lặp lại một tiếng, trong lòng thì lại đối với Jin thoải mái thái độ chặc chặc cảm thán. Khá lắm, mới vừa rồi còn nói không thể dành cho bất kỳ mức độ trợ giúp. Này sẽ nói liền đem Zoom danh hiệu khai ra. Rất muốn mặt a, Jin sao chan. Cùng lúc đó, Jin rất thoải mái nhường trước nói hứa hẹn thấy quỷ, cũng tiếp tục để lộ ra Zoom tình báo đến. Không sai, Zoom là tổ chức bên trong người đứng thứ hai, quyền lên tiếng chỉ cái này với vị tiên sinh kia tồn tại. Liền ngay cả ta cũng có thể trực tiếp bị điều khiển. Ngoặc kép, trước bất kể là phòng nghiên cứu đối với ngươi làm khó dễ, vẫn là tỉnh Gunma đối với ngươi thăm dò, đều là Zoom một tay bày ra. Lời này nói thế nào? Shirakawa Yu nhíu mày, trong lòng hắn kỳ thực rõ ràng trong lòng, nhưng vẫn là rất tò mò. Jin đến tột cùng chịu mở rộng bao nhiêu nội tâm, có thể cho hắn cung cấp bao nhiêu tình báo. Dù sao, vốn không nên nói nội dung, có thể từ Jin trong miệng nói ra, nhưng là mang ý nghĩa. Hắn cùng Zoom trong lúc đó quan hệ muốn sản sinh vết nứt, mà vết nứt một khi xuất hiện, Du muốn duy trì hiện trạng, nhưng là lâu dài không được. Ở Shirakawa, Yu hơi mang chờ mong nhìn kỹ bên trong. Jin chậm rãi nói, có vài món sự tình, ta căn cứ vào Du mệnh lệnh, không có nói cho ngươi biết. Ở nhà kho, xử quyết Miyano Akemi sau khi tổ chức thu về Miyano Akemi vết máu, trở về phát hiện thân phận tin tức không giống. Mới bắt đầu chính là chuyện này đã kinh động Zoom. Zoom hoài nghi là đảm nhiệm đao phủ thủ ngươi động chân động tay, nhưng tìm không ra chứng cứ. Đón lấy hắn suy đoán ngươi còn có thể quan tâm Seri, liền cố ý tương kế tựu kế, nhường ta đem ngươi gọi tới phòng nghiên cứu. Toàn bộ hành trình ở hắn giám thị dưới, kích phát Seri tâm tình, quan sát phản ứng của ngươi. Nghe đến nơi này, Shirakawa Yu đăm chiêu lên. Nguyên lai mới bắt đầu dây dẫn lửa là bởi vì Miyano Akemi chuyện hư hỏng. Sự kiện kia chính mình tuy rằng xử lý thô ráp một điểm, nhưng toàn thể lên cũng là không có kẽ hở. Nếu không là Zoom lẫn vào đi vào, Jin chắc chắn sẽ không hướng phương hướng của hắn truy tung điều tra. Không thể không nói, Miyano Akemi cái kia nữ nhân thực sự là cho hắn thêm không ít phiền phức. Có điều, cũng chính bởi vì Miyano Akemi cái này thẻ đánh bạc, hắn hiện tại dắt lên Akai Suichi đường dây này, xem như là nắm bắt một tấm dung tuyệt đối không nghĩ tới quỷ bài. Lúc này, Jin nhìn một chút Shirakawa Yu, lại tiếp tục nói, sau khi Kunma lần kia nhiệm vụ, cũng là Zoom có ý định sai khiến, phái ra một tên sửa mặt thành Miyano Akemi dáng vẻ thủ hạ, đến lẫn lộn chúng ta phán đoán, mục đích là buộc ngươi lộ ra kẽ hở. Ồ, cái kia hóa ra là sửa mặt. Shirakawa Yu hé mắt, ngươi nhận ra được. Jin liếc hắn một chút, có điều cũng không ngoài ý muốn. Hại, ta tự tay giết Miyano Akemi, khẳng định xác định nàng là người chết à. Vì lẽ đó cũng xác định Gunma Miyano Akemi chính là hàng giả, mà lại nói bất định là tổ chức phái tới, mới để lại nàng một mạng, giao cho ngươi xử trí. Ngoặc kép, sau đó thế nào rồi? Jin hướng về trong ly ngã chút rượu, Zoom thu về tên kia, nhưng cảm giác cho ngươi vẫn có vấn đề. Sau đó chính là lần này, hắn phái ra Curaçao cái này khó chơi mặt hàng. Shirakawa Yu gật gù, tiếp đó, hắn đoạt lấy Jin bình rượu, cho mình cũng đến một chén, lại hiếu kỳ hỏi, lại nói, Curaçao loại này nữ chiến thần, tại sao cam nguyện làm Zoom tâm phúc? Nữ chiến thần xưng hô nhường Jin sững sờ, ngẫm lại kỳ thực còn rất thích hợp, hắn ở tổ chức bên trong, cũng từng trải qua Curaçao bản lĩnh, xác thực ở chém giết gần người phương diện cường không như một người. Nghĩ, Jin trầm tư vài giây, trầm giọng nói, đối với vấn đề này, ta ấn tượng không sâu, nhưng ta từng nghe nói qua, Curaçao có siêu mạnh ký ức tồn trữ năng lực, ngoặc kép, loại năng lực này nhường đầu óc của nàng nhớ kỹ đối với tổ chức bất lợi tình báo. Từng bị tổ chức hạ lệnh xử quyết, do Vermeer giết chết, nhưng ở Vermeer chuẩn bị nổ súng thời điểm, bị Zoom ngăn lại. Zoom bởi vì Curaçao siêu mạnh trí nhớ mà dự định trọng dụng nàng. Chấm ngoặc kép, Jin nói tới này, Shirakawa Yu gật gù, vẻ mặt có chút bất ngờ. Quá khứ là Vermeer xử quyết đối phương, hiện tại là chính mình xử quyết Vermeer. Bốn bỏ năm lên một hồi, kẻ địch hẳn là bằng hữu mới đúng. Này Curaçao, không phân tốt xấu chính là đối với mình ra tay đánh nhau, cũng thật là hổ. Shirakawa Yu trong lòng không ngừng nhổ nước bọt. Tiếp đó, ở hắn nhìn kỹ bên trong, Jin lại cười lạnh một tiếng. Có điều, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Zoom lá vương bài này sẽ lộn nhào ở trong tay ngươi. Chấm ngoặc kép, bị bom từ 30 tầng hất bay, Curaçao coi như không chết, nửa cái mạng cũng không còn. Bởi vậy, Zoom cũng coi như là nguyên khí đại thương. Hắn lạnh nhạt nói, kia xoa sơ, sau đó ngươi muốn đề phòng nhiều hơn, miễn cho chết cũng không biết chết như thế nào. Vì lẽ đó, Jin sao chan ngươi muốn giúp ta? Shirakawa Yu sáng mắt lên linh hồn đặt câu hỏi. Jin đối đầu hắn lóng lánh ngọn lửa màu đen hai mắt. trầm mặc một trận, cuối cùng, như là chịu thua như thế. Khe khẽ thở dài, người rất may mắn, kia xoa sơ, đem ta thuyết phục, người hiện tại có thể không cần rơi đầu. Nhưng ta nói rồi, ta cùng những người khác, loại trừ cần thiết tình huống ở ngoài, không thể ở bề ngoài cho ngươi cái gì chống đỡ. Cùng ngươi hồ đồ, nói, hắn vung vung tay, lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái thông tin lục bảng. Nơi này là Zoom liên hệ ta thường dùng dãy số. Ngoài ra, Zoom bề ngoài là cái hơn 50 tuổi đầu chọc lão nam nhân. Không ai biết hắn chân thực họ tên. Chấm ngoặc kép, ta ngày hôm nay nói cho ngươi những này. Chính là ta biết toàn bộ. Cho tới ngươi sau đó phải làm thế nào, ta cũng sẽ không làm thiệp. Dứt lời, các loại Shirakawa Yu xem xong dãy số sau, hắn đứng lên, cầm điện thoại di động lên, trực tiếp chụp lên màu đen mũ, xoay người rời đi. Nhìn Jin bóng lưng, Shirakawa Yu mỉm cười, ngoài miệng nói không muốn, nhưng người nào đó cách làm cùng với cho thấy thái độ, đã xem như là ngầm thừa nhận chính mình. Có điều căn cứ kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét đạo lý. Jin đối với mình thiên vị vẫn là bảo thủ đề. Điểm ấy, Shirakawa Yufi thường lý giải. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.